Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 371, Điên Cuồng Tu Luyện. Đây là thuộc về bán thần cảnh cường giả mới nắm giữ uy áp mạnh mẽ. Bên trên bầu trời cái kia một đầu tản ra vô tận ngân quang bỉ mông cự thú thì như là một vị thần. Linh đứng lặng giữa thiên địa. Giờ phút này một đầu bỉ mông cự thú cũng là bên trong thiên địa chúa tể. Vô luận người nào ở trước mặt hắn đều muốn quỳ bái. Cái này không chỉ là trên thực lực chênh lệch, càng là tâm tính phía trên phát giác. Cái này một đầu bạch ngân bỉ mông đối với thực lực mình tự tin vô cùng. Đây là một loại cường giả tâm niệm. Cho dù là cùng là bán thần cảnh cường giả, tại đây một đầu bạch ngân bỉ mông thú khổng lồ trước mặt đều muốn tự ti mặc cảm. Một khi sinh ra loại tư tưởng này, liền đã ở vào hạ phong. Vạn thú cổ giới tại đây vô tận đại thế giới bên trong cũng không tính quá cường thế lực. Nhưng là cũng sinh ra một vị thống lĩnh, máu me đầy đầu mạch tinh khiết hoàng kim bỉ mông. Ở chỗ này sinh linh đều cho rằng cái này một đầu hoàng kim bỉ mông có thể trở thành một vị đại thống lĩnh, tại đây vô tận đại thế giới bên trong tôn hưởng cái kia vạn trượng vinh quang. Cuối cùng phong thần, bỉ mông cự thú huyết mạch chủ yếu chia làm tam đẳng. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bên trong thanh đồng kém nhất hoàng kim mạnh nhất, bỉ mông cự thú sinh dục năng lực thấp. Đại bộ phận bỉ mông cự thú cả đời đều chỉ có thể hoài một thai. Cực kỳ xuất sắc có thể hoài đến hai thai. Tại bỉ mông cự thú trong lịch sử xuất hiện qua một đầu bỉ mông trong cả đời hoài sáu thai. Bị hậu thế tử tôn xưng là thánh mẫu. Thấp như vậy sinh sôi năng lực để bỉ mông cự thú đối với mình tộc quần mỗi một cái thành viên đều đặc biệt chân quý. Cho dù là cấp thấp nhất thanh đồng bỉ mông cũng là như thế. Long Trần Vũ không biết trời cao đất rộng, vừa tiến vào vô tận đại thế giới thì chém giết một đầu thanh đồng bỉ mông. Trực tiếp là dẫn xuất càng cường đại hơn bạch ngân bỉ mông. Giết cũng là giết, ngươi chuẩn bị như thế nào? Long Trần Vũ hừ một tiếng, muốn ngươi chôn cùng, bạch ngân bỉ mông lạnh hừ một tiếng. Màu trắng bạc móng giống như nhất tôn đồi núi rơi xuống. Cả vùng không gian đều bị cái này màu trắng bạc móng bao trùm. Một kích này đã hình thành cường đại thế. Đem Long Trần Vũ áp chế không thể động đậy. Bạch ngân bỉ mông tại cái này trong vũ trụ đều có thể coi như là cường tộc. Cùng nhân loại loại này yếu đuối chủng tộc có khác nhau một trời một vực. Chỉ cần nhất kích, bạch ngân bỉ mông liền có thể đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại giẫm thành thịt vụn. Hỗn thế viên vương trong mắt cũng đầy là tuyệt vọng. Đối mặt bán thần cảnh giới tồn tại, hắn cấp độ này căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Long Trần Vũ hừ một tiếng, trong tay vạn huyết ma đao một chảm, làm người sợ hãi huyết sắc đao mang chém ra. Mạnh như bạch ngân bỉ mông khi nhìn đến đạo này huyết sắc đao mang thời điểm đều là tâm thần run lên. Vươn đi ra móng trước làm bộ muốn thu hồi lại. Tuy nhiên ngay một khắc này bạch ngân bỉ mông lại từ bỏ ý nghĩ này. Móng trước đạp mạnh hạ, lại là muốn lấy chính mình thân thể đối cứng đạo này đao mang. Phốc phốc, huyết quang văng khắp nơi. Bạch ngân bỉ mông móng trước bị gờ an cũng nhanh chóng chém xuống. Sâu dòng máu màu đỏ rơi đầy đất. Thật mạnh thần khí, có thể phá vỡ bạch ngân bỉ mông phòng ngự. Tại hạ vị thần khí bên trong cũng coi như là thượng phẩm. Có chút trong mắt cường giả tràn đầy tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ trong tay vạn. Huyết ma đao. Bạch ngân bỉ mông cũng xa xa không nghĩ tới chính mình sẽ phải gánh chịu trọng thương như thế. Bởi vì tự tin mới dám lấy thân thể liều mạng. Bạch ngân bỉ mông vốn cho là một đao kia tối đa cũng là mở ra chính mình ra lông thôi. Đối với mình không tạo được cái gì rõ ràng thương tổn. Nhưng là thực sự tiếp xúc đến về sau mới phát hiện. một đao kia uy lực xa không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Mà lại cái này chém ra đao mang bên trong thế mà là bí mật mang theo một loại quỷ dị hấp lực. Nhiễm đến hắn máu tươi về sau thì thay đổi đến mức dị thường phát triển. Nhưng một cái móng trước thôi, chỉ gặp một đạo ngân quang hiện lên, bị chém đứt móng trước thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Mới vừa gia nhập vô tận đại thế giới thì có cường đại như thế thần khí. Nhân loại, nhìn lấy ngươi tại bên ngoài thân phận không đơn giản a. Bạch Ngân bỉ mông cười lạnh một tiếng. Long Trấn Vũ nhướng mày. Lan, không phải vậy ta chắc chắn ngươi chém ở dưới đao. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Ngân bỉ mông giận dữ. Thân hình khổng lồ mỗi một lần chấn động đều sẽ để chung quanh đất đai băng liệt. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Một đạo tinh thần lực trực tiếp đâm xuyên bỉ mông cự thú thần hồn. Ra ngoài ý định thuận lợi, bỉ mông cự thú thần hồn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Long Trấn Vũ tinh thần lực thoáng qua ở giữa liền đem bỉ mông cự thú thần hồn xóa bỏ sạch sẽ. Trong tay vạn huyết ma đao thuận thế nhất đao chạm phía dưới Bạch Ngân bỉ mông đầu lâu. Bạch Ngân bỉ mông cái kia mấy ngàn trượng thân thể ầm vang ngã xuống đất. Khắp nơi lại một lần nữa vỡ nát. Vây xem cường giả đều là trợn mắt hốc mồm. Ta thấy cái gì? Ta thấy cái gì? Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Một tên trên lưng mọc ra vây cá cường giả lớn tiếng kinh hô lên. Tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Vừa mới ai nấy đều thấy được. Bạch Ngân bỉ mông chiếm hữu ưu thế áp đảo, coi như Long Trấn Vũ ỉ vào thần khí lực lượng chém xuống Bạch Ngân bỉ mông một cái móng trước cũng. Vẫn như cũ thay đổi không tình huống này, nhưng là ngắn ngủi trong nháy mắt, Long Trấn Vũ thì giơ tay chém xuống Bạch Ngân bỉ mông đầu lâu. Mà quỷ dị nhất là Bạch Ngân bỉ mông vậy mà liền chết như vậy. Bán thần a. Đây chính là bán thần cảnh cường giả, nửa bước chân đều bước vào thần minh cánh cửa nhân vật cường hãn. Đừng nói là chặt xuống đầu lâu, coi như toàn thân bị đánh thành thịt vụn cũng có thể trọng sinh. Làm sao lại đơn giản như vậy chết đi? Cái này nên tính là ta chảm giết vị thứ ba bán thần đi. Long Trấn Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất tử thần tôn 10 đại nhiệm vụ hắn đã hoàn thành trước 2 cái. Nhưng là đột nhiên liền bị ném vào cái này vô tận đại thế giới bên trong. Cũng không biết tại đây vô tận đại thế giới bên trong chém giết bán thần có tính không tại trong. Nhiệm vụ, nhìn lấy đây hết thảy bất tử thần tôn cười nhạt một tiếng. Linh thần cảnh thần khống sư, chém giết bán thần cảnh cũng không phải khó khăn như vậy. Lúc trước 10 cái nhiệm vụ bây giờ nhìn lại cũng giống là trò đùa một dạng. Cho nên sư tôn mới có thể đem hắn vùi đầu vào vô tận đại thế giới bên trong. Để hắn tiếp nhận càng tàn khốc hơn ma luyện. Vị thần sức mạnh A cổ lực cười nói. Bảo kiếm phải theo ma luyện mà ra. Hắn chưa đặt chân bất diệt. Chính là ma luyện thời cơ tốt nhất. Nếu là hắn có thể xông qua cửa ải này. Hắn ngày sau thành tựu chắc không dưới ngươi. Bất tử thần tôn nhìn vị thần sức mạnh A cổ lực liếc một chút. Như thế liền tốt nhất. Chỉ có hiện ra càng nhiều cường giả. Bất tử thần sơn tại thần giới địa vị mới có thể càng vững chắc. A cổ lực cười nói. Một đầu bán thần cảnh Bạch Ngân bỉ mông lại thêm một đầu bất diệt cảnh Thanh Đồng bỉ mông. Đây là Long Trấn Vũ một trận chiến này thu hoạch. Thực lực cường đại trấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu kẻ xấu chi đồ. Bọn họ ra tay với Long Trấn Vũ thời điểm muốn suy nghĩ một chút chính mình phải chăng có thể tại. Long Trấn Vũ thủ hạ mạng sống. Liên tiếp chém giết 2 cái bỉ mông cự thú như thế nào hạng người bình thường. Vô tận đại thế giới bên trong không thiếu nhất cũng là sơn mạch. Đi ra ngàn dặm đã nhìn thấy từng tòa nối liền cùng một chỗ sơn mạch. Bên trong dãy núi truyền đến khí tức cường đại hướng mọi người biểu thị công khai lấy dãy núi này. Chủ quyền, có thể chiếm cứ một dãy núi nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. một dãy núi bên trong vốn có tư nguyên tuyệt đối là kinh người. Muốn đem hắn độc chiếm nhất định phải có đầy đủ thực lực. Nếu không chỉ sẽ trở thành người khác tấn công mục tiêu. Long Trần Vũ tinh thần lực quét qua. Hơn 9 thành đều là bất diệt cảnh tồn tại. Chỉ có số ít mấy dãy núi bên trong nghỉ lại lấy bán thần cảnh cường giả. Cái này khiến Long Trần Vũ cảm nhận được áp lực thật lớn. Tại dạng này đại thế giới bên trong không có thực lực chẳng khác nào là muốn chết. Tuy nhiên hắn đã là nghịch thiên cảnh bát trọng tu vi. Nhưng là tại những cường giả này trong mắt vẫn là quá mức nhỏ yếu. Hắn nhất định phải nhanh đề bạt chính mình lực lượng. Hỗn thế viên vương tại cùng Bỉ Mông đánh một trận xong thì cùng Long Trần Vũ tách ra. Là hỗn thế viên vương chính mình yêu cầu. Theo hỗn thế viên vương, chính mình đi theo Long Trần Vũ bên người có lẽ có thể bình an vượt qua đoạn thời gian này. Nhưng là mình thực lực đề bạt cũng sẽ rất chậm. Nếu là một mực dựa vào Long Trần Vũ mới có thể tại đây vô tận đại thế giới bên trong còn sống sót. Hỗn thế viên vương lòng tự trọng là tuyệt đối không cho phép. Long Trần Vũ giải hỗn thế viên vương ý nghĩ về sau cũng không có miễn cưỡng. Phân ra một nửa Bỉ Mông cự thú huyết nhục. Hỗn thế viên vương ngược lại là cũng không có chối từ. Hắn rõ ràng chính mình cần những vật này đến mau chóng để bạt chính mình thực lực. Long Trần Vũ tìm một tòa tương đối vắng vẻ sơn mạch. Nơi này còn không có bị cái gì cường giả chiếm cứ. Chủ yếu là dãy núi này phía trên cũng không có có thiên tài địa bảo gì. Các cường giả đều chướng mắt cái này một khối địa bàn. Đem tinh thần lực ngoại phóng bao khỏa cả tòa sơn mạch. Xây dựng ra một chỗ đơn giản tinh thần huyễn cảnh về sau. Long Trần Vũ liền bắt đầu luyện hóa vừa mới đạt được bán thần cảnh Bỉ Mông huyết nhục. Trước đó tại thí luyện không gian bên trong đoạt được con rán cũng đều bị hắn lấy ra. Nhất thời cả cái huyệt động đều tràn ngập khiến người ta mê say thần lực. Long Trần Vũ chạm xuống một miếng con rán huyết nhục. Huyền khí phun trào, cuồn cuộn thần lực tại huyền khí thối luyện phía dưới dần dần hòa tan. Cuối cùng bị huyền khí thôn phệ dung nhập Long Trần Vũ trong thân thể. Một khối bán thần huyết nhục liền có thể để Long Trần Vũ tu vi tăng vọt. Long Trần Vũ làm không biết mệt tu luyện. Trong sơn động huyết nhục cũng là tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ tiêu hao. Ông, theo một trận hỏa quang hiện lên, Long Trần Vũ mừng rỡ không thôi, rốt cục đến nghịch thiên cảnh 9 tầng. Nhưng Long Trần Vũ cũng không có đình chỉ, rèn sắt khi còn nóng, điên cuồng luyện hóa còn thừa bán thần huyết nhục. Liền cái kia một cái vỡ vụn thần cách cũng bị Long Trần Vũ luyện hóa. Người bình thường căn bản không dám điên cuồng như vậy tu luyện. Chỉ là những bảo vật này chỗ sinh ra năng lượng cũng đủ để đem bọn hắn nổ chết mấy trăm lần. Nhưng Long Trần Vũ lại dám. Hai cỗ hóa thân vì hắn chia sẻ không ít năng lượng. Tại hắn bản tôn tu vi tăng vọt đồng thời. Hai cỗ hóa thân cũng đang tiến hành thuế biến. Chiến tranh cổ thụ đã gần như ngàn trượng. Cành cũng đầy đủ có 3000 chi cự. Nhìn trước mắt cái này nhất tôn chiến tranh cổ thụ như là liền có thể nghĩ đến trên chiến trường. Chém giết điên cuồng địch nhân tràng diện, côn bằng hóa thân cũng biến thành càng phát ra cường đại. Toàn lực thôi động phía dưới thân thể cũng đủ để đạt tới 2000 trượng. Miệng rộng mở ra thôn thiên đổi chỗ. Trừ bản tôn bên ngoài hai cỗ hóa thân đều là chỉ đạt tới bất diệt cảnh. Nhưng bản tôn vốn có tinh thần lực lại đủ để cùng bất diệt cảnh thậm chí là bán thần cảnh cường giả. Giao phong, Long Trần Vũ cũng thử qua để hai cỗ hóa thân cũng tu luyện tinh thần lực. Nhưng là cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Long Trần Vũ cũng chỉ có thể từ bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.